Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 8, trừ phi ngươi cầu ta. Dù sao nàng cũng nghe nói hỏa chi Tây Gu ác ma bá chủ, là có được siêu cường hỏa diễm chi lực Tây Gu, là duy nhất có thể với băng chi Tây Gu tương khắc Tây Gu. Tạp đô la chí đô la trùng, nhưng truyền thuyết đã bị hủy diệt. Nhưng bây giờ lại là xuất hiện, để cho nàng cảm giác từng tia bất an. Cái đó ngược lại không có, chỉ là muốn với ngươi tới một điều kiện trao đổi mà thôi. Ta cảm thấy cho ta hết thảy, đối với ngươi mà nói đều là mê. Trong lòng ngươi rất tốt với ta, kỳ hẳn vô cùng mãnh liệt. Cho nên, ta trả lời ngươi, nhưng là, ta cũng không thể hai tay không không đi. Dù sao phải có vật gì bao ở tay ta mới được đi. Nếu không nói, có lẽ lần này cùng ngươi gặp mặt sau đó, ta lại sẽ đi tìm tương tự với Rosa như vậy nữ nhân tới cho ta giải quyết ở phương diện khác nhu cầu. Đây, đến lúc đó, ngươi chắc chắn ngươi sẽ không ăn dấm sao? Yagami Kyo dùng độc tâm thuật theo dõi Isdet nội tâm sau, cười nói, ngươi dám ngươi liền, chấm ngoặc kép, không biết rõ vì cái gì. Nghe Yagami Kyo lời này sau, Isdet đột nhiên theo bản năng liền muốn uy hiếp hắn, dám làm như vậy thử nhìn một chút. Chẳng qua là, nói không có thể nói xong liền dừng lại. Bởi vì nàng phát giác thật giống như không đúng lắm. Mình và hắn có quan hệ sao? Vì sao chính mình để ý như vậy hắn đi tìm khác nữ nhân? Có thể coi là Isdet ngưng lại xe không có nói ra. Nhưng là Yagami Kyo lại toàn bộ đều biết rõ nàng trong lòng là cái gì, nghĩ như thế nào. Cho nên, hắn từ trong cơ thể bộc phát ra hỏa tính chất ma lực. Đường hỏa tính chất ma lực bộc phát ra thời điểm, vốn là dùng tầng tầng bao quanh bọn họ băng. Giờ phút này chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng hòa tan. Isdet xem thấy mình băng bị hòa tan sau, trong lòng khiếp sợ càng không cần phải nói. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể đem chính mình băng cho hòa tan. Hơn nữa còn là chính mình thi triển phạm vi lớn Frost Demon sau, bị phía bên kia giống vậy phạm vi lớn cho hòa tan. Gian phòng ở đâu vừa? Yagami Kyo đem các loại băng đều cho hòa tan sau, chặn ngang ôm lấy Isdet, hỏi, muốn làm gì? Phòng ta tại sao phải cho ngươi đi vào? Giờ phút này Isdet ngược lại bắt đầu khẩn trương, bởi vì này vẫn là lần thứ nhất có nam nhân như vậy chi phối nàng. Nha, buông ta ra, người không phải ta thích loại hình. Ta thích loại hình, là coi như là tay không cũng phải có can đảm đi với ta săn đuổi Danger Beast người. Còn phải giống như ta là đang ở biên cảnh địa khu cao lớn người. Còn muốn có được thuần khiết mỉm cười. Trọng yếu nhất là tuổi tác so với ta nhỏ hơn. Tốt như vậy để cho ta chi phối. Chấm ngoặc kép, Isdet dãy giụa lay động hai cái thon dài đùi đẹp. Như vậy, nếu là người khác nhìn thấy, chắc là phải bị hù chết. Đế quốc mạnh nhất nữ nhân Isdet lúc nào từng có loại này tiểu nữ nhân một dạng dãy giụa. Hơn nữa còn là ở một cái người nam nhân trong ngực như vậy. Còn bình thường sao? Vậy ngươi cái này nói không phải là ta à? Yagami Kyo nghe xong, tốt cười nói, ngươi, hỗn đản, làm sao lại là ngươi? Isdet thật không nghĩ tới người đàn ông này sẽ vô sỉ như vậy. Tay không đi săn đuổi Danger Beast, ta không phải là làm được. Ngươi mới để cho người đi ta tới sao? Ta cũng là biên cảnh cao lớn có được hay không? Đêm hôm đó chúng ta gặp mặt không phải là tại biên cảnh hồ nhỏ dưới thác nước sao? Lại nói, ta mỉm cười cũng có thuần khiết thời điểm được rồi. Chẳng qua là phần lớn thời gian đều là dâm đãng vô sỉ mà thôi. Thuần khiết thời điểm ngươi không có chú ý mà thôi. Yagami Kyo trước mặt giải thích còn rất được. Nhưng là đến phía sau cái này vô sỉ trả lời, chính là nhượng Jun S nữ vương tính cách Isdet đều chọc cho cười. Xì, Isdet giơ lên hai cánh tay nắm cả Yagami Kyo cổ. Thản nhiên cười duyên. Mà vốn là dãy giụa thân thể, cũng bởi vì hắn loại này vô sỉ tự yêu mình chọc cho cười từ đó an tĩnh lại. Cười cái gì? Đây là một cái rất nghiêm túc vấn đề được rồi. Yagami Kyo trong lòng đắc ý. Xem ra nữ nhân này coi như lại nữ vương. Nhưng trong lòng đối với thật sự ưa thích khác phái sức đề kháng còn là phi thường yếu kém. Nha tử nhìn thấy ngươi bắt đầu. Ngươi cười cho ra dâm đãng chính là vô sỉ. Lúc nào liền thuần khiết qua. Isdet cũng không có phát hiện giờ phút này chính mình. Hoàn toàn thì không phải là mạnh nhất nữ nhân nên có dáng vẻ. Mà là một cái thật sự tiểu nữ nhân tư thái. Hiện tại, hắc hắc Yagami Kyo sau khi trả lời. Lập tức biểu diễn ra một ngây ngốc mỉm cười. Cái này làm cho nắm cả cổ của hắn Isdet sau khi nhìn thấy. Quả thực không nhịn được lần hai cười duyên. Ha ha, Isdet cười có chút lớn âm thanh. Nhưng sau đó nghĩ đến cái gì sau? Hỏi, nhưng ngươi tuổi tác lớn hơn ta. Ta mới 20 tuổi. Tuổi tác lớn hơn ta. Ta chi phối không cho nên không được. Nha, tuổi còn nhỏ nam nhân. Đại biểu hắn nam tính tượng trưng cũng tiểu. Là, mười mấy tuổi tiểu thịt tươi là tốt chi phối. Nhưng hắn vật kia tiểu với tăm xỉa răng dường như. Ngươi muốn có ích lợi gì? Yagami Kyo nghe xong. Nhất thời liền phun cái rãnh. Cái gì? Nhà ngươi nói cái gì? Isdet nghe loại này hoang đường nói sau. Trong lòng cũng không nhịn được hoảng hốt. Cho tới bây giờ không có nghe qua như vậy lõa lổ đề tài. Tại nàng cái này nữ vương trước mặt. Có thể không người nào dám như vậy nói loại này sự tình. Nếu là nói khẳng định liền một con đường chết vốn chính là. Nam nhân thì phải đại. Lúc này mới có nam nhân vị. Đến lúc đó ngươi liền biết rõ ta lớn hơn ngươi chỗ tốt rốt cuộc tại nơi nào. Yagami Kyo một câu nói. Để cho Isdet khó có được đỏ mặt một lần. Yagami Kyo ôm nàng. Đi vào trong một cái phòng. Nhìn thấy căn phòng này bố trí quả nhiên là nữ vương phong cách. Rất tốt đẹp rộng rãi. Đi vào tắm rửa vẫn là. Yagami Kyo ngược là phi thường trực tiếp. Nhưng Isdet cũng là một cái dám yêu dám hận nữ nhân. Cũng là một cái nên nói yêu thương nữ nhân. Cho nên, bây giờ nhìn gặp một cái độc đặc nam người sau. Nàng không thể nào còn che giấu mình nội tâm. Cho nên phi thường trực tiếp kéo Yagami Kyo quần áo. Sau đó cùng một chỗ vào bên trong phòng tắm. Yagami Kyo bị nàng động tác cho kinh ngạc một cái. Nữ vương này ngược lại không xấu hổ a. Thật không hổ là đế quốc mạnh nhất. Dám yêu dám hận. Jun S tính cách chính là đủ bá đạo. Trực tiếp liền dùng hành động chứng minh hết thảy. Cho một mình ngươi cơ hội. Nếu như muốn lại nhìn thấy đêm hôm đó phong cảnh. Như vậy thì giúp ta đem quần áo đều cho cởi. Đi vào là đi vào. Nhưng nữ vương tính cách hay là không có thể thay đổi. Ngay cả cởi quần áo cũng là muốn người đến cho nàng cởi. Muốn đổi thành khác. Đừng. Nam nhân. Có lẽ liền chính xác sẽ cam tâm tình nguyện đi làm. Nhưng Yagami Kyo là ai? Senju Tsune, Tuyết Ly, Mei Terumi, Exa, Ensa, Aotia, còn có toàn thân tiếp nhận Satang Soumira. Các nàng những thứ này đều là nữ vương tính cách nữ nhân. Cũng không dám như vậy yêu cầu hắn Yagami Kyo chủ động cho các nàng cởi quần áo. Người hảo hảo cầu hắn. Nhờ cậy hắn nói. Như vậy hắn Yagami Kyo dĩ nhiên là cam tâm tình nguyện. Nhưng nếu là ngươi dùng loại này mệnh lệnh giọng, vậy thì mặc xác, coi như ngươi lại nữ vương. Tại ta Yagami Kyo trước mặt cũng phải bỏ xuống ngươi cao quý đầu. Ngoan ngoãn làm ta tiểu nữ nhân. Thích cởi không cởi, trừ phi ngươi cầu ta. Hỗn đàn, có gan ngươi lại nói một lần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.